Chương 12, mua xe 1. Lăng Vân nắm Thiến Thiến chào hỏi một chiếc xe taxi, cùng tài xế nói đi gần nhất 4S cửa hàng, lập tức liền phải dọn nhà, không có một chiếc xe không thể được. Đến lúc đó về sau, tiểu gia hỏa lộ ra thật vui vẻ, đang lúc Lăng Vân bốn phía nhìn lấy xe thời điểm. Một cái nhân viên bán hàng đi tới, ngài tốt tiên sinh, xin hỏi ngài chuẩn bị mua cấp bậc gì xe đâu, chúng ta cửa hàng gần nhất có hoạt động, đối với gần đây mua sắm người tiêu thụ, chúng ta đem căn cứ xe giá trị đưa một phần bảo hiểm, cũng chính là tiên sinh các ngươi mua càng quý xe càng có lời. Nhân viên bán hàng nói xong lại nhìn một chút hai người hóa trang, cũng không giống là mua được xe tốt người, có lẽ cũng là tới xem một chút đi. Lăng Vân không quan tâm cái này nhân viên bán hàng ý nghĩ, dù sao cũng không biết, chỉ để ý xe gì tốt. Cái kia ta muốn hỏi một chút các ngươi trong tiệm tốt nhất xe là cái kia, nhân viên bán hàng nghe Lăng Vân kiểu nói này, nhất thời sững sờ, không phải là không có ngồi qua xe sang trọng đến thể nghiệm a, tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là cũng không tiện nói ra, sau đó đổi một loại thuyết pháp nói đến. Ngài tốt tiên sinh, chúng ta nơi này đắt nhất chính là Bentley, nhưng là chúng ta có quy định, loại xe này chỉ cấp dự chi khoản sau khách nhân thể nghiệm. Lăng Vân nghe nhân viên bán hàng nói như vậy, biết nhân viên bán hàng cho là hắn không có tiền, liền nói đến, ta không phải đi thể nghiệm, ta thì nhìn xem vẻ ngoài như thế nào. Nhân viên bán hàng nghe xong tâm lý cười lạnh, sau đó mang theo Lăng Vân hắn hướng bèn nhì bên kia đi đến. Vẫn chưa đi đến trước xe, liền nghe đến một thanh âm. Ha ha, xe này ngồi đấy thật là thoải mái, thì hai cái này, dự chi 2 triệu, còn lại ăn ít. Lăng Vân nhìn sang, không thấy được ngồi ở trong xe người đến cùng hình dạng thế nào. Lại nhìn đến bên cạnh xe cái kia nữ nhân viên bán hàng một mặt hưng phấn, mà trong xe người kia lại thấp xuống một chút để xì bẻn đối cái kia nữ tiêu thụ nói ra, ngươi muốn là lại bồi ta một buổi tối, ta cân nhờ ở cờ cấp tiền đặt cọc nha. Nữ tiêu thụ nghe nói như thế, nhất thời trên mặt một mặt nịnh nọt nói đến, Chu ca ngươi thật đáng ghét, nơi này còn có người khác đây. Nói xong làm bộ thẹn thùng chuyển tới. Lúc này Lăng Vân bên cạnh nhân viên bán hàng quay đầu lại đối Lăng Vân nói đến, thật xin lỗi tiên sinh, chiếc xe này bị người mua. Chờ hắn mở sau khi ra ngoài các ngươi có thể nhìn đến, một cái đại quỷ nghèo cùng một cái tiểu cùng quỷ cũng muốn thể nghiệm trăng bức. Ha ha, Lăng Vân đã sớm nghe được ý tứ này, mình bị nhìn lên không phải đại sự, quan trọng chính mình con gái ruột ở bên cạnh đâu nọa tào mẹ nó. Ngươi xem thường ai đây? Lăng Vân thanh âm rất lớn, làm xe bên kia nữ tiêu thụ cũng là sững sờ nhìn về phía Lăng Vân bên này. Ba ba, không cần nói thô tục ca há, thật xin lỗi Thiến Thiến, lần sau ta sẽ chú ý Chu ca, ngài nhìn. Bên kia có người khi dễ chúng ta đồng sự đâu, nghèo điểu ti còn muốn đến thể nghiệm Chu ca ngài bèn nì đâu, ngươi giúp đỡ chút nhà, buổi tối tùy ngươi làm sao thích. Chu Thiên nghe được cái này nữ tiêu thụ nói như vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ, với hắn mà nói thu thập một người nhiều đơn giản, tốt, buổi tối mời ngươi ăn cơm, tan ca ta tới đón ngươi nhà, ngươi nhưng không cho chạy nói liền đi xuống xe, hướng Lăng Vân bên này đi tới. Nhìn đến Lăng Vân hắn mặc lấy cũng không khá lắm, thì chào phúng nha ta coi là tới bao lớn cái khoản đâu. Nguyên lai là một cái nghèo điểu ti đâu, đỉnh phối Benny, 4 triệu đâu, cần ta cùng quản lý nói một chút cho ngươi điều tới sao, ngươi cho rằng ngươi là Chu ca à, lại có tiền lại có thế lực, khác không có việc gì tìm phiền toái cho mình, các ngươi đi thôi. Lăng Vân vốn là không muốn gây chuyện, nhưng là nghe được như thế bị trào phúng, không thể để cho nữ nhi tâm lý phát triển không khỏe mạnh, đối cái kia nữ tiêu thụ nói ra, đi gọi các ngươi quản lý đến, ta không cùng không có người có thân phận nói nhiều. Nói xong cũng quay đầu cùng Thiến Thiến thảo luận buổi tối ăn vấn đề gì đi. Chu ca, ngươi nhìn hắn khi dễ ta nữ tiêu thụ bị Lăng Vân phản trào phúng tức không nhịn nổi, liền chuẩn bị tìm Chu Thiên làm chỗ dựa. Mà Chu Thiên hiện tại chỉ có một người, còn đả thương một cái chân, căn bản không dám cùng Lăng Vân động thủ, nhưng là lại khỏi bị mất mặt, đối cái kia nữ tiêu thụ nói ra, bà bối, đừng nóng nội a, ta cái này cấp ta bằng hữu gọi điện thoại, giết chết thằng danh con này. Cầm điện thoại lên, cấp Trương Nguyên đánh tới. Cửa hàng quản lý đã ở văn phòng nhìn hồi lâu, nhưng là trở ngại Chu Thiên ở nơi nào, hắn cũng không tiện quản. Thế nhưng là nhìn đến Chu Thiên chuẩn bị gọi điện thoại gọi người thời điểm, hắn không được không ra ngoài. Dù sao nếu quả như thật đem người kêu đến về sau tại chính mình cửa hàng gây chuyện lời nói, chính mình cái này vị trí cũng liền ngồi vào đầu. Cái kia Chu ca, trước khác gọi điện thoại, ta đến xử lý, ngươi bớt giận, ngươi mang Chu ca qua bên kia khu nghỉ ngơi một lát nói xong lại trừng mắt liếc cái kia nữ tiêu thụ. Nữ tiêu thụ nhìn lấy Lăng Vân hừ một tiếng về sau, lại quay đầu cười đối Chu Thiên nói đến, Chu ca, chúng ta quản lý đều tới, hắn nhất định sẽ xử lý tốt chuyện, ta mang ngươi đi nghỉ trước một lát đi. Nói kéo Chu Thiên tay hướng nghỉ ngơi đi đến.